Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24 giờ 24. Phạm Chí Vĩ trợn mắt hốc mồm mani. Chôn xác thể, Cổ Sơ Tình gặp hắn thần sắc ngẩn người, biết hắn hiểu lầm, thế là mau đuổi theo tăng thêm một câu: "Tối hôm qua ta trong viện tới chỉ cương thi, bị ta thu, vẫn đặt ở trong viện cũng không phải sự tình." Phạm Chí Vĩ tiếp tục trợn mắt hốc mồm. Liền trong mắt đều trừng thẳng. Cương thi cái gì? Đồng dạng để hắn kinh dị. Cổ Sơ Tình chớp mắt. Đại cữu, đại cữu, đại cữu, giống như bị hù dọa. Phạm Chí Vĩ một kích, lưng rét run, nhìn xem Cổ Sơ Tình con ngươi lại là lo lắng, lại là kỳ lạ, mặc dù vẫn biết người nhà họ Cổ lợi hại, có thể hắn cháu gái là cái nũng nịu nữ hài. Cái này cũng, quá hung hãn đi, hắn nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi không sao chứ, cương thi, bọn họ Cổ Vũ Trấn lúc nào có cương thi? Cổ Sơ Tình trấn an cười nói. Không có việc gì, hắn không phải đối thủ của ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phạm Chí Vĩ bị dọa đến thật lâu mới bất đau đến. Hắn ổn ổn tâm thần, muốn để Cổ Sơ Tình ngay tại chỗ đem cương thi đốt. Đồ chơi kia, chôn cái gì chôn, vạn nhất tái xuất sự tình làm sao bây giờ? Hắn nhưng là nghe Sơ Tình cha hắn nói qua, xử lý cương thi biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp hủy thi diệt tích tới. Chúng ta không chôn hắn. Phạm Chí Vĩ run rẩy vừa mở miệng, rộng mở lão trạch đại môn, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Thanh âm kia vừa vội lại duệ, tựa như là bị cái gì hù đến, tràn đầy ý sợ hãi. Phạm Chí Vĩ nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại, bất ngờ quay người nhìn về phía lão trạch, quay người nháy mắt, hắn còn vô ý thức đem Cổ Sơ Tình bảo hộ ở sau lưng. Cổ Sơ Tình nghe được tiếng kêu, đuôi lông mày run rẩy, mở ra hai chân, trực tiếp đi về phía lão trạch. Cái này nhất kinh nhất xạ, ngoại trừ Điền Hạo còn có thể là ai? Gia hỏa này, khẳng định là trông thấy gian tạp vật thi thể. Sơ Tình, Phạm Chí Vĩ một mặt cứng ngắc, như lâm đại địch gọi lại Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình ung dung cười một tiếng, quay người trấn an nói, không có việc gì, là bằng hữu ta, có thể là bị gian tạp vật thi thể hù dọa. Phạm Chí Vĩ ân ừ yết hầu. Sơ Tình cái này vân đạm gió nhẹ bộ dáng, thế nào là lạ? Hắn vuốt một cái trán, bật hơi nói, mấy ngày nay, làm sao có người tới đây? Cổ Sơ Tình, ta quan tòa nhà tiến lên đến, tòa nhà một quan, bọn họ liền không thể ra ngoài. Phạm Chí Vĩ a một tiếng, dẫn theo cuối cùng Cổ Sơ Tình cùng đi hướng lão trạch. Mới vừa đi tới chỗ cửa lớn, đã nhìn thấy một tiểu hỏa tử lộn nhào được từ gian tạp vật vọt ra, tựa hồ là thật bị dọa hung ác, khuôn mặt so chết người còn tái nhợt. Mà trong sân ương còn có cái lớn lên so hắn khuê nữ còn dễ nhìn hơn tiểu tử, đang thu thập trên bàn bát tiên đồ vật. Phạm Chí Vĩ, tiểu tử này ăn a dao lớn lên sao? Thế nào dáng dấp như thế thủy linh? Tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Phạm Chí Vĩ ánh mắt tán thưởng tức khắc biến ảo. Đồng đồng hữu thần trong ánh mắt mang theo xem kỹ dò xét. Hai năm khinh nam tử. Một người dọa đến tè ra quần. Một người thái sơn băng đỉnh mà không sợ hãi. Xem ra, còn không có câu oán hận nào bang cháu gái quét dọn viện tử. Này làm sao nhìn, đều không bình thường. Cương thi, trong phòng có chỉ cương thi, Điền Hạo chỉ vào gian tạp vật. Run như cầy sấy mà núp ở kỷ hoàng tu sau lưng. Rời giường lúc, ta chẳng phải nói cho ngươi tối hôm qua đến chính là một con cương thi. Kỷ hoàng tu càng thêm không có mắt thấy chính mình bạn thân. Nhất kinh nhất xạ, làm cho hắn đều vui buồn thất thường. Không phải liền là chỉ cương thi. Tối hôm qua hắn còn cùng cương thi làm một khung đâu. Kỷ hoàng tu rất tự hào. Sống 24 năm, cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình lại còn có cùng cương thi đánh nhau một ngày. Có thể lệch hai ngày này, hắn chẳng những cùng cương thi làm đỡ, còn cùng quỷ vậy làm một khung. Nhân sinh quá thần kỳ, nói ra đều đủ hắn ngưu bức rất lâu. Liên tiếp hai lần cùng dị sinh vật đánh nhau, kỷ hoàng tu gan là càng ngày càng mập. Cổ Sơ Tình nhìn xem hắn ghét bỏ tiểu đồng bọn túm hình dáng, đều đang hoài nghi, gia hỏa này còn cần hay không phong ấn linh nhãn. Điền Hạo bị dọa đến gầm thét, ngươi không phải cho ta nói bị thu sao? Hắn rõ ràng ở bên kia, nào có bị tịch thu. Mẹ được, kém chút hù chết hắn. Hắn bất quá chỉ là đi kia phòng thả thứ gì. Vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy cái rách dưới, người. Dán lá phù thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Kỷ hoàng tu ngẩn người. Nói, Sơ Tình bảo hôm nay muốn chôn hắn. Hẳn là nàng đem kia cương thi đặt ở bên kia. Việc này, kỷ hoàng tu thật đúng là oan uổng. Hắn thật không biết cương thi đặt ở gian tạp vật trong. Chính ngươi khuân đồ, kia phòng, lão tử không tiến vào. Điền Hạo hô hấp, bật hơi, liên tiếp thở hổn hển mấy khẩu khí. mới đứng vững bị dọa đến phanh phanh trực nhảy tiểu tâm can. Kỷ Hoàng Tu nhún nhún vai, đem lau bàn khăn nhét vào Điền Hạo trong tay. Được thôi, ngươi thu thập viện tử, ta đến khuân đồ. Cổ Sơ Tình gặp Điền Hạo không có chuyện gì, hồn phách ổn định làm, không có bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng, liền lui ra ngoài. Nàng được thừa dịp thời gian còn sớm mau đem sự tình làm, sau đó về trên trấn đi. Hôm nay thứ bảy, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, nàng liền phải về trường học dự định thi cuối kỳ. Cổ Sơ Tình tâm tình thoải mái, liền cùng Phạm Chí Vĩ cùng một chỗ tiến phía sau núi. Phú Tân Thị vị trí chỗ hoa nước Tây Nam khu vực, nơi này sơn thủy hữu tình, phong cảnh mười phần ưu mỹ, đặc biệt là đến mùa đông, thanh u khe núi luôn luôn mây mù mịt mờ. Đứng tại chỗ cao hướng phía dưới, do dự đặt mình vào tiên cảnh, duy nhất chỗ xấu chính là quá đông lạnh, toàn bộ mùa đông đều âm hiểm nặng nề, phá lệ ướt lạnh, dù là có ánh mặt trời chiếu xạ, trong rừng cây vậy vẫn như cũ rét lạnh giống như hầm băng. Phạm Chí Vĩ khiêng cuốc, chậm rãi đi theo Cổ Sơ Tình sau lưng, hắn một đôi mắt chuyển động, chủ trừ có nên hay không hỏi, hắn luôn cảm thấy lão trạch trong cái kia xinh đẹp qua được phần nam nhân, tựa hồ quá mức như quen thuộc, nghe một chút, hắn liền, Sơ Tình, đều gọi. Cái này vừa nhìn, hắn không phải thông thái dởm lão cổ hiểu, cháu gái dáng dấp ngọt ngào, chính là thanh xuân thiếu nữ, nói chuyện cái yêu đương rất bình thường, có thể, cái kia nam quá đẹp mắt, vừa nhìn chính là không đáng tin cậy, cũng không biết Sơ Tình cùng hắn phát triển đến đâu rồi. Hắn cái này, đến cùng muốn hay không hỏi một chút, hỏi đi, lại sợ Sơ Tình xấu hổ, không hỏi đi, hắn lại không yên lòng, ôi, thật sự là quan tâm chết hắn cái này cậu. Phạm Chí Vĩ đầu đảo quanh, suy nghĩ một lát, cảm thấy việc này vẫn là tạm thời ép một chút, chờ hắn quan sát một chút hai người là thế nào ở chung. Để nói sau, đi ở phía trước Cổ Sơ Tình, toàn song không biết nhà mình đại cữu đã lệch ra đến chân trời. Nàng câu được câu không cùng Phạm Chí Vĩ trò chuyện việc nhà. Thuận tiện hỏi hỏi hai năm không gặp mợ cùng biểu ca biểu muội. Đi một khoảng cách, Cổ Sơ Tình tại một chỗ dốc cao cỏ khô bụi bên trong. Tìm tới một cái không tệ địa huyệt. Nơi này địa thế cao, ánh mắt xa, bốn phía cây cối thanh thúy tươi tốt, dù không phải cái gì cực phẩm âm huyệt, nhưng làm mộ địa cũng không tệ lắm. Ân Y Cổ Sơ Tình nhìn chung quanh, tiện tay nhặt được cây trạc cây định trên mặt đất, liền để Phạm Chí Vĩ khởi công đào hố. Phạm Chí Vĩ đào hơn nửa giờ, đào ra 1m4 tả hữu hố, đào hố chôn cương thi. Cổ Sơ Tình cũng không có nói nhiều cứu, chỉ là đơn giản muốn để hắn nhập thổ vi an, không đến mức sau khi chết trăm năm còn thụ liệt hỏa đốt người. Âm linh bất an tội, đào hố sâu, Cổ Sơ Tình liền cùng Phạm Chí Vĩ cùng một chỗ trở về lão trạch. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo đã đem lão trạch thu thập sạch sẽ. Lúc này hai người đang ngồi ở thổ đập bên cạnh trên một tảng đá lớn thôn Vân Thổ Vụ. Trong phòng ngừng lại một con không biết chết bao nhiêu năm cương thi. Dù là Kỷ Hoàng Tu tự nhận không sợ, cũng cảm thấy uế khí, đều không nghĩ trong phòng ngốc, gặp Cổ Sơ Tình cùng một người trung niên nam tử từ trên núi ra. Kỷ Hoàng Tu vứt bỏ đốt một nửa khói, đưa chân một nhấn, mở ra chân dài liền hướng bọn họ nghênh đón tiếp lấy. Sơ Tình, làm xong, vị này là, đây là ta đại cữu. Vậy ở tại trước thành phố, Cổ Sơ Tình cười nói. Đại cữu tốt, Kỷ Hoàng Tu khách khí cùng Phạm Chí Vĩ lên tiếng chào hỏi. Bởi vì Cổ Sơ Tình chưa hề nói Phạm Chí Vĩ họ cái gì tên cái gì, hắn nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Dứt khoát thuận miệng đi theo Cổ Sơ Tình gọi. Dù sao người này là Cổ Sơ Tình trưởng bối không phải. Hắn cùng hắn những cái kia bạn thân, gặp gỡ đối phương trưởng bối, đồng dạng đều là như thế này đi theo đối phương gọi. Mới không biết, hắn cái này như quen thuộc một gọi, để vốn là mang theo thành kiến nhìn hắn Phạm Chí Vĩ lập tức mặt đen. Phạm Chí Vĩ xa cách ừ một tiếng, trong ánh mắt một luồng vô danh hỏa bừng bừng thiêu đốt. Người này da mặt cũng quá dày, nghe một chút, liền đại cữu đều gọi. Phạm Chí Vĩ không thích ánh mắt, Kỷ Hoàng Tu tự nhiên có phát giác được, hắn trượng hòa thượng không nghĩ ra. Nhún nhún vai, không có để ở trong lòng. Hắn cũng không phải tiền mặt, làm không được người gặp người thích. Không thích, liền không thích thôi. Lên tiếng chào hỏi, Cổ Sơ Tình tiến lão trạch. Nàng đứng tại trong sân vườn nhìn thoáng qua đỉnh đầu mặt trời, chán nhăn lại, về phòng ngủ đem ga giường giật xuống đến đắp lên tân thủ cương thi trên thân. Sau đó bưng lên trên đất đèn hoa sen, đong đưa cản thi chuông, đem tân thủ cương thi chậm rãi dẫn xuất lão trạch. Đi đến thổ đập lúc, liền gặp Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo một mặt gặp quỷ bộ dáng, đang vây quanh xe của bọn hắn đảo quanh. Cổ Sơ Tình nghi hoặc, xe kia chẳng lẽ lại nở hoa vẫn là thế nào? Vừa rồi đại cữu vậy vây quanh xe kia xoay quanh vòng, giống như nghĩ đến cái gì, Cổ Sơ Tình nghiêng đầu nhìn một chút thổ đập bên cạnh bị âm sát ăn mòn lớn cây liễu. Đôi mắt đẹp hơi lăng. Nàng nháy mắt mấy cái. Sau đó toàn bộ làm như cái gì cũng không biết hướng bọn họ hô một tiếng. Các ngươi hai đi lấy cây cuốc. Cùng nhau lên núi giúp. Chờ chút cương thi nhập hố sau. Vẫn là phải người lấp đất. Nơi này vừa vặn có hai cái người rảnh rỗi. Đương nhiên muốn để bọn hắn giúp. Miễn cho mệt nhọc đại cữu. Một nhóm bốn người bận rộn gần nửa ngày. Tại gió đêm thổi lên lúc. Cuối cùng là đem tân thủ cương thi an táng thỏa đáng. Nên làm sự tình. Đều làm xong. Cổ Sơ Tình vội vội vàng vàng trở lại lão trạch. Làm sơ thu xuyết. Liền mang theo Phạm đại cữu cùng một chỗ trở về trên trấn. Mà Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo thì mở ra xe của bọn hắn. Một mặt cổ quái đi theo tiểu bốn bánh phía sau. Vậy trở về cổ vũ trấn. Kỷ Hoàng Tu cảm thấy mình gặp được so gặp quỷ còn muốn không khoa học sự tình. Hắn mới vào tay không bao lâu xe. Hai ngày không có mở. Lại. Trộm không khoa học mà dỉ xét. Hết chương.